Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với diễn biến đang rất là hay của Bắc Tống Phong Lưu tập 31. Cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để bấm like fanpage MC Đình Duy mình ghi ở phần comment, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 31 Bắc Tống Phong Lưu. Rời khỏi chỗ ở của Quý Hồng Đô, Lý Kỳ buồn bực đi tới hướng cửa chính. Hắn cảm thấy việc dạy của mình thật thất bại, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô nàng Quý Hồng Đô theo mình lâu như vậy, sao càng lúc càng thiện lương? Mình cũng như thế, bắt đầu vì người khác suy nghĩ rồi. Đích thị là phu nhân đã đầu độc nàng ta bằng mấy cái triết lý chó má rồi. Vừa ra cửa chính, chợt thấy Ngô Phúc Vinh chính đang vội vã chạy về hướng của mình. Lý Kỳ vội hô: "Ngô đại thúc!" "Lý công tử!" Ngô Phúc Vinh ngẩng đầu nhìn, lập tức bước nhanh tới trước mặt Lý Kỳ lo lắng nói: "Lý công tử, không tốt rồi, thái viên ngoại kia tìm tới tận cửa." "Y tới Túy Tiên Cư?" Lý Kỳ cả kinh. "Không phải," Ngô Phúc Vinh lắc đầu. "Nhưng cũng không khác nhau là mấy. Hiện tại bốn phía Túy Tiên Cư đều là dạp hàng bán thịt chín của y, còn có Tào đại nương kia cũng giúp thái viên ngoại bán thịt. Vừa rồi lão hủ còn rủa trách bà ta một lần, nhưng bà ta nói là cậu cho phép bà ta làm ra vậy. Điều này sao có thể chứ? Thái viên ngoại rõ ràng muốn đoạt sinh ý của chúng ta, làm gì có chuyện cậu cho phép bà ta làm như thế?" Lý Kỳ thần sắc buông lỏng. "Ngô đại thúc, Tào đại nương nói không sai, cháu đã đồng ý với Tào đại nương." "Cái gì?" Ngô Phúc Vinh lặng tại chỗ. Lý Kỳ giải thích: "Dù cho Tào đại nương không bán thì cũng có người nguyện đi bán. Đã như vậy còn không bằng để cho Tào đại nương buôn bán lời thêm một khoản." Ngô Phúc Vinh buồn bực: "Tùy nói như vậy, nhưng Thái Mẫn Đức làm thế là để thực khách mua thịt của bọn họ rồi vào tiệm của chúng ta ăn cơm. Hiện tại khách hàng kéo tới nghe chuyện càng ngày càng nhiều, mà chúng ta chẳng khác gì giúp đỡ bọn họ bán thịt, như vậy làm sao được?" Lý Kỳ đáp: "Nhưng chúng ta làm gì được, cũng không thể bắt khách hàng không mua thịt của bọn họ." "Chính là..." Ngô Phúc Vinh thở dài: "Ai, Lý công tử, cậu mau nghĩ biện pháp đi, cứ như vậy Túy Tiên Cư của chúng ta, nếu không chúng ta hợp tác với phản đâu." "Không được." Lý Kỳ lắc đầu. "Cái tay phản thế bài kia căn bản là không thành tâm hợp tác với chúng ta, y chỉ muốn chiếm càng nhiều cổ phần của quán ba càng tốt. Tên này đúng như lời của Thái Mẫn Đức nói, mục quang tiền cận, ham món lợi nhỏ. Y cho rằng Thái Mẫn Đức vẫn chuyển thịt tới cho y là vì sợ y. Nếu như quán của chúng ta đóng cửa thì phần lâu của y chính là Túy Tiên Cư thứ hai. Tiểu tử kia căn bản không phải là đối thủ của Thái Mẫn Đức. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" "Còn 3 ngày nữa mới kết thúc ngày pizza, chúng ta cứ đợi xem thế nào." Lý Kỳ tức giận đáp. Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh vừa trò chuyện vừa đi hướng Túy Tiên Cư. Vừa mới tới cửa chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy xa xa có một thiếu niên mặc khôi giáp màu trắng, áo khoác choàng trắng đằng sau, cưỡi một con bạch mã, khiến cho hắn nhất thời kinh hô. "Ủa, ai mà đẹp trai như vậy?" "Đó không phải là Hồng công tử sao?" Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói. "Tiểu cứu." Lý Kỳ cẩn thận nhìn, đúng là Hồng Thiên Kiều, liền cười lên ha ha. "Ha ha, tiểu tử này lại đùa giỡn trò gì vậy?" Trong nháy mắt, Hồng Thiên Kiều đã cưỡi ngựa chạy tới trước mặt Lý Kỳ. Không thể không nói, Hồng Thiên Kiều mặc một thân khôi giáp trông khá là đẹp trai và có khí thế. "Lý đại ca, huynh thấy tiểu kiều mặc bộ này thế nào?" Hồng Thiên Kiều nhảy xuống ngựa, vẻ mặt rưng rưng đắc ý hỏi. Lý Kỳ nhịn cười đáp: "Rất đẹp, rất đẹp." "Ngô trưởng quầy thấy thế nào?" Ngô Phúc Vinh cũng gật đầu đồng ý. Hồng Thiên Kiều cười hắc hắc: "Lý đại ca, huynh biết đệ hóa trang thành ai không?" Lý Kỳ cho cậu ta mặt mũi, ra vẻ suy tư một lúc thì mới do dự nói: "Chứ không phải là Thường Sơn Triệu Tử Lang." "Lý đại ca, hảo ánh mắt, như vậy mà huynh cũng nhìn ra." Hồng Thiên Kiều hưng phấn vỗ tay một cái: "Đổ mồ hôi, lão tử cũng không phải là người mù, nếu mà không nhìn ra thì nhảy xuống tự vẫn được rồi." Lý Kỳ cười ha ha: "Là tiểu kiều hóa trang rất giống." Mặt mũi của Hồng Thiên Kiều tràn đầy hưng phấn nói: "Lý đại ca, huynh không biết đấy chứ, hôm qua đệ nghe huynh kể Triệu Tử Long đại chiến ở sườn núi Trường Ban, lúc ấy đệ đang muốn đi lính rồi, đệ muốn tới phương Bắc khiến cho đám liêu binh kia biết thế nào là lợi hại." Nói tới đây cậu ta lại thở dài: "Nhưng mà tiếc rằng cha đệ không cho đệ lấy trường thương. Tiểu tử này mà ra chiến trường thì chắc không chịu được một hiệp đã bỏ mạng xa xứ rồi." "Khoan đã." Lý Kỳ vội khuyên: "Tiểu Kiều, ý tưởng tham gia quân ngũ phải lập tức dừng lại. Nhà ngươi chỉ có một mình ngươi là con nối dõi. Nếu như ngươi vì chuyện xưa của ta mà tham gia đánh trận, thì cha ngươi chẳng tới tìm ta liều mạng. Việc này chỉ nên giữ trong đầu thôi, chứ đừng liều lĩnh. Hồng Thiên Kiều bĩu môi nói, đệ cũng biết cha đệ sẽ không đồng ý, nhưng đệ muốn trở thành đại anh hùng giống như Triệu Tử Long. Chợt vào lúc này lại nghe thấy tiếng lười biếng ở đằng sau. Tiểu Kiều, mẹ, không phải chứ? Lý Kỳ quay đầu nhìn, sợ tới mức thiếu chút nữa thì té ngửa. Chỉ thấy Cao Nha Nội ngồi trên một cỗ kiệu, đầu chít khăn, tay cầm quạt lông trắng, mặc một bộ áo bảo xanh, trông rất tiên phong đạo cốt. Mẹ, chẳng lẽ đang có vũ hội hóa trang? Lý Kỳ triệt để choáng váng. Hồng Thiên Kiều vừa thấy được Chi Âm liền hưng phấn đi lên nghênh đón. Ca ca hóa trang, chớ không phải là Ngọa Long tiên sinh. Cao Nha Nội phất phơ cây quạt trong tay cười ha hả đắc ý nói. Người hiểu ta, Tiểu Kiều cũng. Dừng một chút lại hướng Lý Kỳ hỏi. Lý Kỳ, ngươi thấy bản Nha Nội có giống Chư Cát Thánh Nhân không? Cực kỳ giống. Lý Kỳ nhịn cười nhỏ giọng đáp. Hắn sợ nói to quá sẽ bị mọi người quần ẩu, lại nhìn xung quanh xem liệu còn có Quan Vũ, Trương Phi không. Lý đại ca, hôm nay huynh chuẩn bị kể gì? Hồng Thiên Kiều vẻ mặt chờ đợi hỏi. Lý Kỳ cười đáp. Hôm nay ta sẽ kể đoạn Trương Dực Đức đại náo cầu trường bản. Trương Phi, tại sao không kể Triệu Tử Long? Chẳng lẽ huynh lại muốn Triệu Tử Long chết? Hồng Thiên Kiều sợ hãi nói. Lý Kỳ ngượng ngùng đáp. Yên tâm, Triệu Tử Long sao chết dễ dàng như vậy? Đến lúc đó người sẽ biết. Hiển nhiên, Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều ăn mặc cổ quá như vậy đã biến thành biểu tượng ngày hôm nay của Túy Tiên Cư. Thực khách vừa vào, cơ hồ không nhịn được liếc nhìn hai người bọn họ, mà hai tên kia thì vẫn một bộ dương dương đắc ý. Về sau đám tài tử Tống Ngọc Thần thấy trang phục của Cao Nha Nội không thiếu một phen khẩu chiến, mãi đến khi Lý Kỳ bắt đầu kể chuyện mới dừng lại. Hai người Hồng Thiên Kiều và Cao Nha Nội hóa trang đã khiến cho Lý Kỳ một áp lực nho nhỏ khi kể chuyện. Hắn không biết hôm nay kể xong chuyện xưa, ngày mai liệu có phải xuất hiện vô số người cầm xà mâu không? Trưa nay Lý Kỳ kể không quá nhiều, chỉ kể tới Khổng Minh khẩu chiến bầy nho. Trong tiếng oán giận của mọi người, Lý Kỳ xám xịt chạy ra ngoài. Tuy nhiên, hôm nay Cao Nha Nội khó có được không dây khó dễ, bởi vì y còn đang say mê với tài ăn nói của Trư Cát Lượng. Vừa đi ra Túy Tiên Cư, Lý Kỳ liền ngựa không dừng vó chạy tới nhà Phong Nghi Nô. Vừa thấy Phong Nghi Nô, đầu tiên Lý Kỳ đưa khúc phổ cho nàng. Đây là nhạc của Điệu Nhạc Én Bớt, cô tích cực tập luyện đi. Phong Nghi Nô hồ nghi nhìn hắn, sau đó nhận lấy tờ giấy, ánh mắt hồ nghi lập tức trở nên khiếp sợ. Qua một lúc lâu, nàng mới buông khúc phổ xuống, kinh ngạc hỏi, khúc phổ này là ngươi viết? Lý Kỳ nhún vai, ngươi cho rằng trên đời này còn có ai có thể nghĩ ra khúc phổ đó? Phong Nghi Nô cười nhạt, nhưng những gì ghi trên này có thể thấy do một nữ nhân ghi. Ta có biết bút tích của Vương Tỷ và Thất Nương, đảm bảo không phải hai người đó viết. Lý Kỳ thản nhiên đáp, à là như vậy, chữ của ta rất có chiều sâu, sợ người có văn hóa thấp như ngươi nhìn không hiểu, cho nên mới nhờ một nữ tỷ viết hộ. Phong Nghi Nô sớm đã quen với cách nói chuyện này của Lý Kỳ, lườm hắn một cái, vừa định mở miệng lại nghe Lý Kỳ nói. Tốt rồi, tranh thủ thời gian tập luyện thôi, ta thực sự rất bận. Phong Nghi Nô mỉm cười, không vội chậm giao khúc phổ cho nha hoàn Nhu Tích, rồi chậm rãi nói. Tài hoa của Lý Sư Phó ta tự nhiên rất khâm phục, nhưng ta càng thưởng thức sự bình tĩnh này của Lý Sư Phó hơn. Yêu Tinh lại giờ chiêu gì vậy? Lý Kỳ sững sờ hỏi. Ý của Phong Hành Thủ là... Phong Nghi Nô mỉm cười đáp. Hiện tại Túy Tiên Cư bốn bể thọ địch, tai vạ sắp tới nơi, mà Lý Sư Phó vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Ngày nào cũng chạy tới chỗ ta dạy luyện nhảy, ta thực sự rất cảm động, cũng rất bội phục. Bốn bể thọ địch, tai vạ đến nơi, hai mắt của Lý Kỳ hiện lên tinh mang hỏi, có phải Phong Hành Thủ còn chưa tỉnh ngủ không? Sao ta lại không biết có điều đó? Người này thật đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Phong Nghi Nô cười đáp, vậy thì kỳ quái. Tại sao ta lại nghe người ta nói, hiện tại Túy Tiên Cư của ngươi, ngay cả miếng thịt vụn cũng không có. Một quán ăn mà không có thịt dê, thịt heo để bán thì không phải tai vạ đến nơi là gì? Lý Kỳ cười hỏi, cô nghe ai nói? Không thể trả lời, cô không nói cũng không quan trọng. Nhưng người nói cho cô biết điều này, nhất định là mở quán ăn. Lý Kỳ mỉm cười, trong mắt Phong Nghi Nô hiện lên một tia kinh ngạc hỏi, vì sao Lý Sư Phó khẳng định như vậy? Lý Kỳ đáp, bởi vì ngoại trừ những người mở quán ăn ra, sẽ không có người nào nhàn rỗi tới mức chủ èo Túy Tiên Cư của ta. Chủ èo? Phong Nghi Nô nhíu mày. Chẳng lẽ người đó không nói đúng với tình hình thực tế? Đương nhiên. Lý Kỳ cười ha ha. Đợi qua ngày pizza, cô cứ tới mà xem. Chỉ cần cô chi tiền, thịt heo, thịt dê, mặc cho cô chọn lựa. Nếu là thế thì ta toi công bận rộn một hồi. Phong Nghi Nô than nhẹ một tiếng. Toi công bận rộn một hồi? Lý Kỳ nghi ngờ hỏi. Có ý gì? Phong Nghi Nô lại thở dài một tiếng. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi nói đó đúng là tình hình thực tế, nên định giúp đỡ Vương Tỷ Tỷ một tay. Bởi vậy sai người giúp ta tìm xem còn có cửa hàng bán thịt nào nguyện ý bán cho Túy Tiên Cư không. Kết quả đúng là tìm được một cửa hàng, chỗ của y, thịt heo thịt dê không thiếu, ta cũng thương lượng xong với y. Ai mà ngờ tới, người đó lại gạt ta, Lý sư phó nói xem, không phải lãng phí thời giờ thì là cái gì? Yêu tình này rốt cuộc nói là thật hay là giả? Lý Kỳ âm thầm nhíu mày thăm dò. Phòng hành thủ cứ nói đùa, hiện tại thịt heo, thịt dê để xếp đống ở Phỉ Thúy Hiên và Phan Lâu, làm gì còn thừa thịt để bán? Tin này không thì tùy ngươi, dù sao ta đã biết Phương Tỷ Tỷ không ưu phiền gì là được rồi. Phòng nghiên đồ nói xong liền đứng lên, chúng ta luyện nhảy thôi. Chờ một chút, Lý Kỳ khoát tay, cười ha ha. Ha, thực ra mở quán ăn, quen thêm vài cửa hàng bán thịt cũng không mất gì. Đúng rồi, liệu cô có thể cho ta gặp mặt ông chủ cửa hàng kia được không? Hiện tại hắn muốn mua thịt đến điên rồi. Chỉ cần có một chút cơ hội hắn cũng không muốn bỏ qua. Phong Gino đầy ý cười nhìn hắn. Nói như vậy, người đó không lừa ta. Điều này... Lý Kỳ nhìn thần sắc giả hoạt của nàng, biết mình nếu không thành thật một chút thì nàng ta nhất định sẽ không đói. Nghi bụng. Nàng ta quen thân với phu nhân, chắc sẽ không kiếm cớ hại Túy Tiên Cư. Cân nhắc một phen liền nói. Không sai, người nọ không lừa cô. Trước mắt Túy Tiên Cư của chúng tôi thật sự không có thịt để bán, nhưng cũng chỉ là trước mắt thôi. Tốt rồi. Hiện tại cô có thể giới thiệu ông chủ kia được không? Khóe miệng của Phong Hino dương lên. Việc này không khó, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Sau này ngươi cách xa thất nương một chút. Phong Hino ngẩn từng chữ. Lý Kỳ sững sờ, cười nói. Phong hành thủ, ta có điều nghĩ mãi không ra. Việc giữa ta và thất nương liên quan gì tới cô? Bạch Tường cũng không có ý kiến gì. Mà cô cứ nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ vì ta chỉ là một đầu bếp? Vậy cô cũng không khá hơn chút nào. Phong Nghi Nô hư lạnh một tiếng. Bạch Tương không nói gì, là vì ông ấy còn chưa biết. Nếu như không phải còn băn khoăn thất nương thì ta đã sớm nói với Bạch Tương rồi. Còn có, ngươi là đầu bếp hay không cũng không trọng yếu, chỉ là nhân phẩm của ngươi không tốt, hạ lưu, vô sỉ. Ta nghĩ chắc cơ đã dùng những lời hoa ngôn xảo ngữ để lừa bịp thất nương. Ta với thất nương tình như tỉ muội, tuyệt sẽ không nhìn mối ấy nhảy vào hố lửa. Hay cho một câu nhân phẩm không tốt, hạ lưu vô sỉ. Lý Kỳ vỗ tay cười đáp. Là một người nam nhân, nghe thấy cô nói vậy chỉ muốn đi lên tát cho cô hai cái. Ngươi dám? Phong Nghi Nô phẫn nộ quát, nhưng trong mắt vẫn lộ ra một tia sợ hãi. Nàng tin rằng Lý Kỳ là hạng người dám làm như vậy. Cô chớ sợ, ta không đánh con gái. Lý Kỳ cười ha ha. Tuy nhiên Phong Nghi Nô, cô nghe cho rõ ràng đây. Đối với kỳ nữ, ta chỉ là gặp dịp thì chơi. Còn tình cảm ta dành cho thất nương là chân thật. Nếu như về sau ta biết cô động tay động chân gì đó gây chia rẽ giữa ta và thất nương, thì Lý Kỳ ta thầy nhất định sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt, khiến cho cô biến thành một kỹ nữ chính thức, mặc cho mọi người chà đạp. Lần này thì Phong Nghiên Nô đã thực sự chọc giận Lý Kỳ. Chỉ bằng ngươi? Phong Nghiên Nô cười lạnh một tiếng. Cô không tin. Lý Kỳ cười nói. Vậy cô có thể thử xem. Lẽ nào ngươi không muốn gặp người bán thịt kia? Lý Kỳ cười ha hả. Dùng mấy miếng thịt dê đã muốn ta rời bỏ thất nương. Phong Nghi Nô à, có phải cô đầu đập vào đâu không? Hay là chưa tỉnh ngủ? Thật đúng là buồn cười. Thôi, ta không muốn nói chuyện này với cô nữa. Chúng ta quay lại luyện nhảy. Yến tiệc tròn tuổi qua đi. Cô đi đường cô, ta đi đường ta. Hai ta không có gì liên quan. Vẻ mặt của Phong Nghi Nô càng thêm giận dữ, nhưng ánh mắt mang theo vài phần hoang mang. Hồi lâu nàng mới đứng dậy, phất ống tay áo, đi lên trên lầu, thản nhiên nói. Đi theo ta. Lên lầu. Lên lầu. Lên lầu. Lầu trên không phải là khuê phòng của cô sao? À, chẳng lẽ cô muốn dùng mỹ nhân kế? Bộ dáng của cô coi như là miễn cưỡng. Nếu không phải con mắt có vấn đề thì sẽ không có ai từ chối. Lời này của Lý Kỳ khiến cho Phong Hino tức giận tới phát run, hít sâu một hơi, hỏi. Chẳng lẽ người sợ? Sợ? Lý Kỳ cười ha ha. Ha, đi thì đi. Lý Kỳ ngây ngang đi theo Phong Hino lên lầu. Tới trước cửa một gian phòng, đầu tiên Phong Hino gõ cửa vài cái. Chỉ sau chốc lát, cửa liền mở. Người mở cửa là một nữ tỷ. Lý Kỳ đi vào bên trong, chỉ thấy có một lão già ngồi đó, sắc mặt cả kinh, hướng Phong Nghi Nô nhỏ giọng hỏi. Dạ như vậy cô cũng thích, khẩu vị của cô thật là khác thường. Khẩu vị khác thường? Phong Nghi Nô tức giận trừng nhìn Lý Kỳ một cái. Sao trong đầu người này chứa toàn những thứ hạ lưu thế nhỉ? Lý sư phó mời vào. Lão già chợt mở miệng, thanh âm khàn khàn. Lý Kỳ cả kinh. Lão nhân gia, ông quen ta hả? Ông già kia cười yếu ớt gật đầu, sau đó hướng Phong Nghi Nô nói, đa tạ Phong nương tử. Phong Nghi Nô hơi gật đầu, Nghi Nô sẽ không quấy rầy hai người nữa, cáo từ. Nói xong nàng xoay người đi xuống lầu. Lý Kỳ đứng ở cửa ra vào, không hiểu ra sao. Vừa rồi nghe lão già kia nói chuyện với Phong Nghi Nô giống như là một đôi cha con, không giống quan hệ nam nữ. Hơn nữa lão già kia hình như là muốn gặp hắn. Lý sư phó, mời ngồi. Lão già lại lên tiếng. Đầu tiên Lý Kỳ thoáng nhìn bên trong, không có người nào cầm kiếm, chỉ có hai nữ tỳ, trong lòng thoáng yên tâm, nhấc chân đi vào. Căn phòng này không lớn, chừng 30 thước vuông, nhưng lại rất sạch sẽ và trang nhã, đơn giản mà không mất đi sự cao quý. Trước cửa sổ đặt một cái bàn dài, trên bàn đặt đàn ngọc, bên cạnh đàn còn có một cái bình hoa cắm mấy cành liễu. Xem ra nơi này không phải là khuê phòng của Phong Nghi Nô, bởi vì ngay cả giường chiếu cũng không có, chắc là phòng đánh đàn của nàng ta. Mời ngồi. Lão già cười nói, đa tạ. Lý Kỳ lễ phép trả lời, rồi đánh giá lão già này. Chỉ thấy râu ông ta bạc trắng, đôi mắt vẩn đục, ảm đạm, không ánh sáng. Khuôn mặt vừa già vừa nhăn, nhưng lại rất ôn hòa, giống như một ông cụ bên hàng xóm vậy. Chỉ là khuôn mặt có chút trắng bệch, giống như có bệnh trong người. Chậm trễ, Lý sư phó và Phong Nương Tử luyện nhảy, lão hổ rất xấu hổ. Đợi Lý Kỳ ngồi xuống, lão già liền nói, à không sao, không sao. Lý Kỳ phất tay, xin hỏi ngài là... Lão hủ họ Phan, tên một chữ Chính. Phan Chính cười yếu ớt đáp. Lời này tuy bình bình ảm đạm, nhưng Lý Kỳ nghe mà mãnh kinh. Phan Chính, không phải là ông già của Phan Thiếu Bạch đó sao? Cũng là đại lão bản của Phan Lâu. Trong lòng kinh nghi bất định thầm nghĩ, chẳng lẽ lão gia hỏa này thấy nhi tử thất bại liền đích thân ra mặt, muốn ta chi ra cổ phần của quán ba? Phan Chính nhìn Lý Kỳ đột nhiên nói, xin Lý sư phó yên tâm. Lão hủ hôm nay tới đây, không phải là vì việc của quán ba. Mẹ, sao lão ta biết mình đang nghĩ gì nhỉ? Lý Kỳ kinh ngạc nhìn ông ta, cười ha ha nói, ha, nguyên lai là Phan đại ca, kính đã lâu, kính đã lâu. Phan đại ca? Phan Chính sững sờ cười khổ nói, tiểu nhi làm việc lỗ mãng đã đắc tội Lý sư phó. Lão hồ thay tiểu nhi hướng cậu xin lỗi, chỉ là Lý sư phó muốn xưng huynh gọi đệ với lão hồ, tuổi của cậu vẫn còn nhỏ một chút. Đúng là cao thủ. Lý Kỳ bị vạch trần ngượng ngùng nói, không dám không dám, chỉ là tại hạ thấy Phàn lão gia tử quắc thước, tinh khí mười phần, mới không tự chủ gọi một tiếng Phàn đại ca, mong Phàn lão gia tử chớ có trách móc. Phan Chính mỉm cười, không sao, ta tới gặp cậu là đã có phòng bị sẵn rồi. Phòng bị cái gì? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Phan Chính cười ha hả, phòng bị tất cả, mẹ, nói như vậy khác gì chưa nói. Lý Kỳ khinh khỉnh nhìn ông ta một cái, vậy không biết Phản lão gia tử tìm tại hạ có việc gì? Phản lão nghiêm mặt nói, lần này ta tới đây là muốn thương lượng việc hợp tác với Lý sư phó. Thương lượng hợp tác? Lý Kỳ cười nói, vậy Phản lão gia tử phải đi tìm phu nhân nhà ta mới đúng. Như nhau mà thôi. Phan Chính gật đầu. Lão gia hỏa này đúng là đã chuẩn bị sẵn. Lý Kỳ hoài nghi nhìn ông ta một cái, nhưng ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt vẩn đục, không nhìn ra cái gì khác. Hắn sinh lòng cảnh giác nói, nếu như Phản lão gia tử muốn hỏi ý kiến của tại hạ, thì vẫn là câu kia. Túy tiên cư của chúng tôi sẽ không chia, dù chỉ một thành cổ phần cho người khác. Cho dù có thương lượng thế nào, thì cũng chỉ có một kết quả đó. Điều này lão hủ minh bạch. Phan Chính hít một hơi lại nói, thực ra, hôm đó lão hủ đã muốn tới nói chuyện với Lý sư phó, nhưng bởi vì đúng lúc đó bệnh lão hủ lại tái phát, mới bảo tiểu nhi đi thay. Ai mà ngờ tới, nghệ tử kia lại tự cho mình là thông minh. Nói tới đây ông ta thở dài một tiếng. Lý Kỳ sững sờ, lập tức phản ứng tới, mỉm cười. Nhưng Phản lão gia tử lại không ngờ, Lễ công tử cho rằng Túy tiên cư đang trong thời kỳ nguy nan, nên muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của, giúp Phản lâu của các ngươi tranh thủ càng nhiều lợi ích. Không biết tại hạ nói đúng hay sai. Phan Chính gật đầu nói, tiểu nhi ngu dốt đã khiến Lý sư phó chê cười rồi. Lý Kỳ lắc đầu, không dám. Lễ công tử làm vậy thực ra cũng không có gì đáng trách. Mọi người lập trường bất đồng, nếu đổi lại là tại hạ, khéo tại hạ cũng làm như vậy. Lý sư phó chắc chắn không làm như vậy. Phan Chính lắc đầu, có ghê gớm vậy không? Lý Kỳ nhớn mày hỏi, vì sao Phản lão gia tử lại chắc chắn như thế? Phan Chính cười ha ha. Bởi vì Lý sư phó là người hiểu chuyện, sao có thể nhìn không ra tình thế hiện tại. Nếu làm như vậy không khác gì tự đào hố chôn mình. Thông minh như Lý sư phó, há có thể làm việc ngu ngốc đó. Đổ mồ hôi, chẳng lẽ người này có thật độc tâm, vì sao mình nghĩ gì ông ta đều biết, mà lão già này cũng rất biết vuốt mông ngựa, đúng là không đơn giản. Lý Kỳ cười ha ha, Phản lão gia tử quá đề cao tại hạ rồi. Phản Chính lắc đầu, thái viên ngoại là hạng người khôn khéo, vậy mà liên tục thất bại trong tay của Lý sư phó. Lý sư phó trạc tuổi tiểu nhi, nhưng bàn về khả năng buôn bán, tiểu nhi vẫn kém xa. Phản lão gia tử đã nói ngược rồi,

Số cổ phần này chúng ta sẽ mua của Hồng Công Tử và Cao Nhà Nội, mà các cậu thì vẫn chiếm 4 thành. Đương nhiên, Lão Hồ chỉ cần 1 thành đó thôi. Còn mọi việc đều do Túy Tiên Cơ của các cậu làm chủ, chúng ta nhất định cũng sẽ không nhúng tay vào. Phan Chính nói tới đây, chợt lên cơn ho kịch liệt, vừa ho vừa nói, cậu thấy thế nào? Liệu lão hàng này có phải đang giả vờ bị bệnh không? Suy nghĩ còn chu đáo hơn cả mình, nhanh như vậy đã biết lợi dụng đại lý liên minh rồi. Lý Kỳ âm thầm tự định giá, hắn biết Phan Chính đề nghị như vậy chính là muốn đề phòng mình, sợ tới lúc ông ta chết, Túy Tiên Cơ sẽ công kích phản lâu. Ông ta muốn dùng phương thức hợp tác liên minh và một thành cổ phần của quán bar để gắn kết Túy Tiên Cơ và phản lâu lại, đồng thời còn lợi dụng điều đó để khuếch trương địa bàn của mình. Thật có thể nói là dụng tâm lương khổ. May mà Lý Kỳ không có dã tâm như Thái Mận Đức, cũng không muốn làm kẻ địch với phản lâu. Đương nhiên trong điều kiện phản lâu cũng không làm gì gây hại cho hắn. Việc hợp tác này đối với Túy Tiên Cơ hiện tại mà nói đúng là việc tốt, bởi vì quyền chủ động thủy chung đều nằm trong tay hắn. Lý Kỳ suy tư một lúc mới gật đầu nói, không có vấn đề, tại hạ đáp ứng phản lão gia tử. Phản Chính phất tay, chỉ mỗi cậu đáp ứng thôi còn chưa đủ, ta muốn chính miệng phu nhân nhà cậu hứa hẹn rồi đích thân ghi phần khế ước đó. Vì sao? Lý Kỳ không hiểu hỏi. Phan Chính chỉ hoãn đáp, thứ cho lão hủ nói những lời đắc tội cậu, cho tới bây giờ lão hủ vẫn không tin cậu. Ta từng nghe qua một số việc giữa cậu và Thái Viên Ngoại, lời cậu nói không thể tin hoàn toàn, người nào tin là người đó không may mắn, mà ngay cả lời hứa hẹn hay khế ước ở trước mặt cậu đều giống như chó má, căn bản không thể cho là thật. Tuy nhiên, lão hủ lại rất tin tưởng cách làm người của phu nhân nhà cậu. Mẹ, đây không phải là những lời đắc tội, mà rõ ràng là mắng chửi ngươi. Thỉnh thoảng lão tử mới nói dối 1-2 câu, mà cho dù đúng là như vậy, lão cũng không cần nói thẳng như vậy chứ. Thật là tổn thương lòng tự tôn mà. Lý Kỳ đen mặt nói, lời này của Phan lão gia tử cũng thật nói quá, ngài đã không tin tại hạ như vậy, vì sao còn muốn hợp tác? Phan Chính nghiêm mặt đáp, đó là vì ta biết cậu là một nhân tài. Nhưng nếu không có phu nhân nhà cậu, ta tình nguyện trước khi chết đấu với Phỉ Tuy Hiên một trận, cũng không hợp tác với cậu. Lý Kỳ tức giận suýt ngất, kích động nói, lẽ nào tại hạ không đáng để ngài tin tưởng? Phan Chính gật đầu, đúng vậy. Lý Kỳ trợn mắt nói, rồi rồi, đợi tí nữa tại hạ quay về nói với phu nhân. Tuy nhiên lúc ngài thương lượng với phu nhân, tại hạ phải ở đó. Phu nhân nhà ta đơn thuần thiện lương, nếu một lão hồ ly như ngài đặt bẫy gài phu nhân, chắc phu nhân còn phải thay ngài đếm bạc. Đã Phản Chính nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không muốn chịu thua kém. Phản Chính không để ý, gật đầu nói, đây là điều đương nhiên. Vậy con thịt, cậu yên tâm, cậu muốn bao nhiêu ta đều mang tới bấy nhiêu cho cậu, giá tiền bằng với giá nhập của Phỉ Thúy Hiên. Thật không? Lý Kỳ vui vẻ hỏi. Phan Chính gật đầu, có vẻ đã mệt. Lý Kỳ nhướng mày nói, tuy nhiên, nếu phần lâu bán thịt hiển nhiên cho Túy Tiên Cơ như vậy, chẳng phải đã nói với Thái Viên Ngoại rằng hai nhà chúng ta liên hợp sao? Cho nên chúng ta phải làm trong bóng tối, còn phải nghĩ biện pháp che giấu tai mắt người khác. Phan Chính gật đầu, cậu nói không sai, nhưng cậu yên tâm, việc này sẽ do đích thần tà đốc xúc, tuyệt đối không gây ra sai lầm gì. Lý Kỳ lắc đầu, cũng không cần, ta cảm thấy ngài nên kể mọi chuyện cho lệnh công tử, hơn nữa còn giao toàn bộ cho lệnh công tử chỉ huy. Đây chính là cơ hội tốt để rèn luyện cậu ta. Nếu ngay cả việc này cậu ta cũng làm không được, thì chứng minh cậu ta không thích hợp với việc buôn bán. Lý Kỳ không phải là suy nghĩ cho phản lâu. Hắn nghĩ Phản Chính đã bệnh thế này rồi, chắc không sống được lâu. Đến lúc đó Phản Chính sẽ giao phản lâu cho Phản Thiếu Bạch, mà hắn thì không muốn làm cộng sự với một tên công tử bột. Phản Chính sững sờ, lập tức minh bạch dụng ý của Lý Kỳ, gật đầu cười nói, cứ theo ý cậu đi. Lý Kỳ gật đầu, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngài đã nói việc này cho Phong Hành Thủ à? Phan Chính gật đầu, nàng ấy biết một ít, hiện tại khắp nơi đều có người cổ Phỉ Thúy Hiên, ta sợ bị Thái Viên Ngoại trông thấy, cho nên mới lựa chọn đây là nơi gặp mặt cậu. Cũng may được Phong Nương Tử hỗ trợ, tuy nhiên cậu yên tâm, nàng ta không phải là người lắm miệng. Phong Nghi Nô chết tiệt, vừa nãy dám định đặt bẫy lửa lão tử. Lão tử nguyên dù ngực ngươi biến thành sân bay. Lý Kỳ rốt cuộc đã hiểu ra, vừa rồi Phong Yên Nô muốn lợi dụng Phản Chính để uy hiếp hắn rời khỏi Bạch Thiền Dạ. Thực ra cho dù hắn có đáp ứng hay không thì Phong Yên Nô vẫn dẫn hắn lên gặp Phản Chính. Quả nhiên, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Hôm sau, Phỉ Thúy Hiền. Lão già, không tốt rồi. Thái Lão Tam vội vàng chạy tới phòng nghỉ của Thái Mẫn Đức. Lúc này Thái Mẫn Đức đang cùng Hoàng Văn Nghiệp suy nghĩ biện pháp đối phó với Túy Tiên Cơ. Sau khi ngày pizza kết thúc, thấy Thái Lão Tam hấp tấp chạy vào, Thái Mẫn Đức nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Thái Lão Tam thở gấp đáp, lão già, vừa nãy Phản Lâu có sai người tới, nói rằng sáng nay Vương Thị Lang tới Phản Lâu. Vương Thị Lang? Thái Mẫn Đức nhấn mày, có phải là phụ thân của tần phu nhân Vương Trọng Lăng? Đúng vậy, Thái Lão Tam gật đầu đáp. Thái Mẫn Đức cao mày híp mắt, im lặng không nói. Hoàng Văn Nghiệp cũng sững sờ hướng Thái Mẫn Đức nói, lão già, chỉ sợ việc này không đơn giản à. Thái Mẫn Đức gật đầu. Từ trước tới nay, Vương Thị Lang không quan tâm tới việc của Túy Tiên Cơ. Lúc trước Túy Tiên Cơ bị ta làm cho suýt nữa đóng cửa, ông ta cũng không ra mặt. Còn có, trước khi chuẩn bị động thủ với Túy Tiên Cơ, ta còn cố ý hướng vài quan viên ở công bộ hỏi thăm qua. Thì ra Vương Trọng Lăng rất hy vọng con gái của mình cắt đứt với Túy Tiên Cơ để quay về nhà mẹ đẻ. Hơn nữa, người này rất coi trọng danh dự, không muốn dính líu gì với thương nhân. Nhưng không biết hôm nay ông ta chạy tới Phản Lâu làm cái gì? Hoàng Văn Nghiệp nói, chẳng lẽ tần phu nhân cầu phụ thân nàng ta ra mặt tới Phản Lâu mua ít thịt? Hiện tại tất cả các cửa hàng bán thịt trong thành đều đã bị chúng ta nắm giữ, chỉ còn lại mấy cửa hàng sau lưng Phản Lâu. Có khả năng này, Thái Mẫn Đức gật đầu lại lắc đầu nói. Tuy nhiên, Phản Lâu quan hệ rất rộng, rất nhiều quan to nhất phẩm đều là khách hàng quen của Phản Lâu. Nghe nói ngay cả đương kim thánh thượng trước kia cũng thường xuyên tới Phản Lâu. Vương Trọng Lăng chỉ mới tam phẩm, nếu Phản Lâu không đồng ý, tùy tiện tìm lý do qua lò tắc trách, thì ông ta cũng không làm gì được Phản Lâu. Nhưng nếu như Phản Lâu đáp ứng Vương Thị Lang thì chẳng phải chứng minh bọn họ muốn hợp tác với Túy Tiên Cơ. Hoàng Văn Nghiệp buồn bực nói, điều này cũng không có nhất định. Thái Mẫn Đức lắc đầu, hướng Thái Lão Tam hỏi, Tiểu Tam, người nọ có nói người tiếp đãi Vương Thị Lang là Phản Lão hay là Phản Thiếu Bạch không? Thái Lão Tam đáp, là Phản Thiếu Bạch tiếp đãi Vương Thị Lang. Nghe nói Phản Lão nhân ốm liệt giường đã mấy tháng rồi cũng không thấy xuất môn. Thái Mẫn Đức hỏi, tin tức này có thể tin được không? Chắc là không sai. Thái Lão Tam gật đầu, Phản Lâu bố trí không ít người trong Phản Lâu. Thái Mẫn Đức thở phào một tiếng cười nói, vậy thì không việc gì phải lo lắng rồi. Hoàng Văn Nghiệp sững sờ, vội hỏi, lão già, đây là vì sao? Lẽ nào trước kia Phản Thiếu Công Tử có đụng chạm gì với Vương Thị Lang? Thái Mẫn Đức phất tay cười đáp, Văn Nghiệp, người có điều không biết, Phản Thiếu Bạch là người có tầm nhìn hạn hẹp, kiêu ngạo, tự mãn, ai cũng không để vào mắt, càng không thể so với phụ thân của y. Ta không biết y có đáp ứng Vương Thị Lang hay không, nhưng cho dù có đáp ứng cung cấp thịt cho Túy Tiên Cơ, thì giá tiền chắc chắn sẽ không thấp. Bởi vậy, Túy Tiên Cơ muốn dùng số thịt đó liều mạng với ta vẫn thắng chắc. Thái Lão Tam nhếch môi cười, lão già nói rất đúng, đám người đó không đủ gây sợ. Hoàng Văn Nghiệp nhìn Thái Lão Tam, nhấn mải nói, lão già, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Người nói không sai. Thái Mẫn Đức gật đầu hướng Thái Lão Tam dặn, Tiểu Tam, ngươi lập tức sai người giám sát chặt chẽ mấy cửa hàng bán thịt cung cấp thịt cho Phản Lâu. Lão già, sao chúng ta phải giám sát bọn họ mà không phải là Phản Lâu? Thái Lão Tam buồn bực hỏi. Thái Mẫn Đức cười đáp, Tiểu Tam, người biết nói dối, nhưng thịt thì không biết. Ta chỉ cần nắm được 3 điểm. Thứ nhất, Phản Lâu rốt cuộc có đáp ứng cung cấp thịt cho Túy Tiên Cơ không? Thứ hai, Túy Tiên Cơ mua bao nhiêu thịt? Thứ ba, giá thịt bao nhiêu? À, tiểu nhân đã hiểu. Thái Lão Tam gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Thái Mẫn Đức giao phó cho Hoàng Văn Nghiệp. Văn Nghiệp, người đem tin tức này nói cho các quán ăn khác, để bọn họ có chuẩn bị. Một khi Túy Tiên Cơ mua được thịt từ Phản Lâu, thì chúng ta lại hạ giá thịt xuống một ít. Hoàng Văn Nghiệp khó xử nói, lão già, nếu lại giảm giá như vậy thì chúng ta càng lỗ vốn à? Chúng ta lỗ vốn, Túy Tiên Cơ cũng không khá hơn gì. Nếu mà so sánh thì chúng ta vẫn buôn bán lời. Khóe miệng của Thái Mẫn Đức hiện lên một tia vui vẻ âm lãnh. Cùng thời gian đó, trong phòng nghỉ hậu viện ở Túy Tiên Cơ, Vương Trọng Lăng ôm cái bụng phệ ngồi trên ghế mà Tần Phu Nhân, Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh thì cung kính đứng một bên. Buồn cười, buồn cười. Đời này của Vương Trọng Lăng ta còn chưa từng ăn nói khép nép đi cầu một thương nhân như vậy. Thật là mất hết mặt mũi của tổ tiên Vương gia. Vương Trọng Lăng vỗ bàn cả giận nói. Nói xong ông ta tức giận nhìn Tần Phu Nhân. Tần Phu Nhân đỏ mặt cúi đầu đứng một bên không dám cãi lại. Chỉ là lặng lẽ nháy mắt ra dấu cho Lý Kỳ, ý bảo chủ ý này là của ngươi, ngươi phải đứng ra nhận tội. Phu nhân cũng thiệt là, có hắc oa gì thì lại cho ta vác, ta sắp thành hắc oa hiệp rồi. Lý Kỳ âm thầm kêu khổ. Tuy nhiên nói trở lại, Tần Phu Nhân cũng gánh cho hắn không ít hắc oa, nhiều tới mức đếm không xuể. Vâng thúc thúc, ngài đi thì ngài cũng đã đi rồi. Hiện tại báo nổi có phải là đã chậm không? Lý Kỳ đứng ra, cười ha hả nói. Người... Vương Trọng Lăng trừng mắt nhìn Lý Kỳ, bỗng nhái nhái đôi mắt tì hí tự nhủ. Thằng nhãi này nói cũng có đạo lý. Ho nhẹ một tiếng. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Sau này Túy Tiên Cơ có việc gì đừng lại tới tìm ta. Còn có, xế chiều các ngươi tới Phản Lâu cũng đừng nhắc tới tên ta làm gì. Thật là mất mặt. Mẹ cái lão béo này, chuyện của con gái mình mà dừng dưng như không, đúng là không có nhân tính. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ lão hàng Vương Trọng Lăng. Tần phu nhân hơi cúi người. Vâng, còn nhớ rồi. Vương Trọng Lăng gật đầu ừ một tiếng, sau đó hướng Lý Kỳ nói, lấy ra. Lý Kỳ sững sờ, lấy cái gì? Vương Trọng Lăng vừa nghe thì lửa giận lại bùng lên quát. Công thức chuyển đổi hàm số lượng giác, lúc trước người đã đáp ứng với lão phu rồi mà. À đúng, đúng, suýt nữa thì tiểu chất quên mất. Lý Kỳ cười hắc hắc, vội vàng lấy một tờ giấy trong ống tay áo đưa cho Vương Trọng Lăng. Vẻ mặt của Vương Trọng Lăng rất sốt ruột, vừa nhận lấy tờ giấy không thể chờ đợi được mở ra nhìn, vẻ tức giận đã sớm bay mất mà chuyển thành vẻ mặt vui mừng. Lão hàng vừa rồi còn ra vẻ rất uy khuất vậy, nếu không có những công thức số học này, liệu ngươi có đi không? Xem ra địa vị của vô nhân trong lòng y còn không bằng những công thức đó. Lý Kỳ cười ha hả. Vương thúc thúc, ngài cứ từ từ xem, trên tờ giấy đó có đủ các công thức chuyển đổi hàm số lượng giác. Tiểu chất còn vẽ sơ đồ minh họa để ngài dễ hiểu, đây gọi là hình học và số học kết hợp. Không tồi, hình học kết hợp với số học rất không tồi. Vương Trọng Lăng gật đầu mỉm cười, cố gắng rời mắt khỏi tờ giấy, gấp lại, cẩn thận bỏ vào trong tay áo, ho nhẹ một tiếng nói. Tốt rồi, lão phu phải đi đây. Nói xong liền đứng dậy. Phụ thân, để con gái tiễn người. Vương Trọng Lăng nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tần phu nhân đi ra ngoài. Hai người vừa mới đi, Ngô Phúc Vinh liền ngồi bệt xuống ghế, tức giận nhìn Lý Kỳ nói. Lý công tử, lão hủ rất buồn bực, vì sao cậu không nói thật với Vương lão gia? Lý Kỳ cởi đáp. Hai ngày trước, Túy Tiên Cơ đã bị Thái bên ngoại chơi đùa suýt chết, mà ông ta chẳng thèm đoái hỏi tới. Nếu cho nói cho ông ta biết tất cả đã thương lượng xong, bảo ông ta đi làm bộ làm dáng liệu ông ta có đi không? Tối hôm qua, phu nhân đã nói Túy Tiên Cơ sắp đóng cửa, cầu ông ta tới một chút, ông ta cũng phải rất nguyện ý. Nếu không phải vì những công thức của cháu thì ông ta chưa chắc đã lộ diện. Nói sau, Phản Lâu khẳng định có tai mắt của các quán ăn khác. Vương thúc thúc lại không dành về buôn bán, chẳng may lòi đuôi thì chẳng phải chúng ta sẽ lãng phí thời gian. Cậu nói cũng đúng. Ngô Phúc Vinh thở dài. Nhưng nếu như Vương lão già biết được chúng ta chỉ dùng ông ta để che mắt Thái lão hổ ly, thì ông ta chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Sau này cậu phải chú ý một chút. Cháu chú ý cái gì? Lý Kỳ hừ một tiếng. Cháu chỉ đưa công thức toán học cho ông ta, còn lại đều do phu nhân nói. Nếu ông ta muốn trách thì phải trách con gái của mình, liên quan gì tới cháu chứ? Cũng không phải là cháu lừa gạt ông ta. Nhưng chính cậu bảo phu nhân đi nói mà. Cháu nói với phu nhân những lời nói thật, hơn nữa cháu cũng không bức nàng ta. Nàng ta dựa vào cái gì mà trách cháu? Một câu đơn giản của Lý Kỳ đã phủi sạch trách nhiệm. Quá vô sỉ. Hôm nay, Ngô Phúc Vinh coi như nhìn rõ bộ mặt thật của Lý Kỳ. Hôm qua Lý Kỳ và Phản Chính đã thương lượng xong xuôi hết, còn lại chỉ có làm sao giấu giếm được Thái Mẫn Đức. Suy nghĩ một lúc thì Lý Kỳ liền nghĩ tới Vương Trọng Lăng. Hắn vừa về liền nói việc này cho Tần Phu Nhân và Ngô Phúc Vinh. Hai người nghe xong tất nhiên đều hưng phấn. Sau đó Lý Kỳ lại để cho Tần Phu Nhân mời thân phụ của nàng rời núi. Vương Trọng Lăng vì con gái mà ra mặt điều dài là việc rất bình thường. Hơn nữa dù gì Vương Trọng Lăng cũng là quan to tam phẩm, Phản Lâu ít nhiều cũng phải cho ông ta ít mặt mũi, mà Thái Mẫn Đức cũng không nghi ngờ cái gì. Nói trắng ra, Lý Kỳ dùng Vương Trọng Lăng để che mắt đối thủ. Bên kia, Phan Thế Bạch đã được phụ thân y dặn trước, diễn một vở kịch đơn giản. Y nói cho Vương Trọng Lăng có thể cung cấp thịt cho Túy Tiên Cơ, nhưng cụ thể là thế nào thì phải thương lượng với Tần Phu Nhân. Nói chung cả sự kiện này chỉ có mỗi Vương Trọng Lăng là hồ đồ. Buổi chiều, Tần Phu Nhân và Lý Kỳ, Ngô Phúc Vinh đi tới Phản Lâu. Đối tượng đàm phán với bọn họ tự nhiên không phải là Phản Thiếu Bạch mà là Phản Chính. Thực ra thì cũng không có gì cần thương lượng, nên thế nào thì đã thương lượng xong rồi, chỉ còn mỗi ký kết khế ước mà thôi. Đương nhiên còn có lời hứa hẹn của Tần Phu Nhân. Sau khi làm xong hết thảy thì Phản Chính cười ha ha nói, Lý sư phó, về việc mua chân điếm chỉ sợ còn phải chờ thêm một thời gian. Lý Kỳ phất tay, không sao. Giờ tại hạ còn đang bận rộn với yến tiệc tròn tuổi, cứ để cho Thái viên ngoại kiêu ngạo thêm mấy ngày. Đợi yến tiệc tròn tuổi kết thúc cũng là lúc y chịu đủ. Lời này của Lý Sư Phó có phải hơi khinh địch không? Phan Thiếu Bạch hỏi. Lý Kỳ cười đáp. Khinh địch hay không, đến lúc đó Phan công tử sẽ biết. Mấy người lại hàn huyên một lúc, ba người Lý Kỳ mới cáo từ rời đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 31 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 32. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.